Cửu vực kiếm đế, chương 2008, bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này chút thánh đan, nhưng đều là hải tế tông trong bảo khố thánh đan, yếu nhất đều là trung cổ cấp bậc thánh đan, bên ngoài bất luận cái gì một viên thánh đan, đều có thể bán đi giá trên trời đến, dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vì khôi phục cái kia 6 thành vỡ vụn bất hủ tinh thể, Sở Phong Miên một hơi trọn vẹn thôn phệ hơn 30 mai thánh đan, đại lượng dược lực tràn vào trong đó, cái này bất hủ tinh thể, đều nhao nhao một lần nữa ngưng tụ. Dạng này thánh đan, mỗi một mai đối nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều là không thua gì một cái mạng, tại vô cùng nguy cơ thời điểm, dạng này một viên thánh đan đều có thể cứu người một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên một hơi thôn phệ hơn 30 mai, nhưng gọi là xa xỉ vô cùng. Không qua loại này xa xỉ, Sở Phong Miên còn chịu đựng nổi, lần này Sở Phong Miên lèn vào đến cái kia tế tự chi hồ trong cung điện thế nhưng là một hơi cướp đoạt trong cung điện 1/10 thánh đan. Anh nợ em một câu yêu thương, tại bên trong cung điện kia thánh đan, rực rỡ muôn màu, như là đầy trời tinh thần, chừng 100.000 mai nhiều. Sở Phong Miên mặc dù chỉ cướp đoạt trong đó 1/10, nhưng cũng là trọn vẹn cướp đoạt hơn 1 vạn mai thánh đan, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là bất luận một vị nào thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng trên người có hơn 1 vạn mai thánh đan. Huống chi lần này, Sở Phong Miên liên tiếp chém giết Lam Minh, hộ pháp trưởng lão cùng cái kia một tên hải tế tông lão tổ, 3 người bọn họ hải tế tông bên trong đại nhân vật trên người có vô số tài phú thánh đan. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Sở Phong Miên, nhưng gọi là tài đại khí thô, vì khôi phục thương thế thôn phệ hơn 30 mai thánh đan, đối Sở Phong Miên tới nói căn bản vốn không quan tâm. Đại lượng dược lực tràn vào đến bất hủ tinh thể bên trong, rất nhanh từng mai bất hủ tinh thể, đều toàn bộ tái tạo khôi phục trước đó lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, không qua liền đồng thời ở nơi này, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên xuất hiện từng đạo ma ảnh. Cái này từng đạo ma ý, đều ẩn chứa vô biên lực lượng, tại dụ hoặc cái này, chỉ cần là Sở Phong Miên mở ra đạo tâm, tiếp nạp cái này chút ma ảnh, hắn liền đem ẩn chứa vô địch lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút ma ảnh, liền là huyết tà ma đế trái tim ẩn chứa ma ý ăn mòn. Cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong ma ý, mặc dù sẽ không thôn phệ Sở Phong Miên lực lượng, nhưng lại là đủ để ảnh hưởng đến Sở Phong Miên tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên hết sức chăm chú khôi phục thương thế một khắc, cái này ma ý đều là ăn mòn đến Sở Phong Miên ý thức trong óc đang dẫn dụ lấy Sở Phong Miên. Từng đạo ma ảnh ẩn chứa lực lượng, đối tất cả truy cầu lực lượng võ giả yêu thần tới nói, đều không thể cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương, một bước trèo lên thiên dụ hoặc nếu là cầm giữ không được tâm thần, chính là triệt để rơi vào ma ý khống chế. Không qua Sở Phong Miên lại là ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh hừ một tiếng, cái này tất cả ma ảnh, đều ầm vang tại Sở Phong Miên trong óc nổ bể ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, lấy hắn đạo tâm, thậm chí đều đủ để hàng phục tâm ma chi vương, cái này huyết tà ma đế trái tim bên trong còn sót lại ma ý, mặc dù đủ để đối Sở Phong Miên sinh ra ảnh hưởng, có thể nghĩ muốn ăn mòn Sở Phong Miên, căn bản vốn không khả năng. Đương nhiên cái này một là bởi vì Sở Phong Miên đạo tâm kiên cố, đủ mà đối kháng ma ý, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai đồng dạng là bởi vì Sở Phong Miên cũng không phải là tại tu luyện, mà chỉ là đang khôi phục thương thế, cho nên có thể phân ra ý thức đến, đối phó cái này chút ma ý, loại này ma ý, vào ngày thường bên trong ảnh hưởng còn tốt, đại bộ phận điểm võ giả yêu thần đều có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ khi nào là tại không dành phân tâm thời điểm, loại này ma ý, liền sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết, khó có thể đối phó bắt đầu, không quản là gặp được cường địch, hay là tại đột phá cảnh giới thời điểm, không dành phân tâm đi đối phó ma ý, chính là sẽ bị ma ý ăn mòn ảnh hưởng. Tại trong lịch sử, rất nhiều cuối cùng nhập ma cường giả, đều là tại bị gặp cường địch thời điểm, bị ma ý lặng yên ở giữa ăn mòn, để bọn họ đều không thể ngăn cản, trực tiếp nhập ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không dám ở nơi này mà ý ăn mòn phía dưới đi đột phá cảnh giới, nhưng là khôi phục thương thế tu luyện một phen, lại là không có vấn đề. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân vỡ vụn 6 thành bất hủ tinh thể, đã là hoàn toàn khôi phục tất cả vỡ vụn bất hủ tinh thể, đều một lần nữa ngưng tụ. Hao tốn hơn 30 mai thánh đan đại giới, cái này vô số tinh túy dược lực không chỉ là đem cái này chút vỡ vụn bất hủ tinh thể coi trọng mới ngưng tụ, vậy biến thành cái này chút bất hủ tinh thể lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, Cái này chút một lần nữa ngưng tụ bất hủ tinh thể uy năng mặc dù còn kém xa Tiết Tắc Kinh qua tiên lực thuế biến cái kia bốn thành, nhưng lại cũng muốn so với bị Tế Hải Đế đánh nát thời điểm, muốn cường hoành không ít. Thương thế hoàn toàn khôi phục, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vậy an tâm không ít, khôi phục thương thế về sau, nếu là tìm tới cơ hội, Sở Phong Miên liền có thể từ cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng thoát khốn mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong Miên hiện tại muốn làm, liền là chờ thời hội, chờ đợi cái này nguyên kình đế hoàng cùng người giao thù, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để cái này thể nội thế giới phòng ngự biến yếu kém. Lúc kia, liền là Sở Phong Miên thoát khốn mà ra cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, không qua cái này cơ hội, nhưng không có dễ dàng như vậy chờ đợi, Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Hắn yên tĩnh ngồi tại cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng, ở trước mặt hắn, vô số bình ngọc đều bị Sở Phong Miên từ không giới bên trong đem ra, hết thảy mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Sở Phong Miên bên người, ngoại trừ ảnh hưởng lòng người thần ma ý bên ngoài, chính là cái này tinh túy vô cùng mùi thuốc. Sở Phong Miên từ tế tự chi hồ trong cung điện cướp đoạt đại lượng thánh đan, cái này chút thánh đan đối Sở Phong Miên tăng lên, đều có cực lớn tác dụng, đặc biệt là một chút có luyện thể hiệu quả thánh đan, càng là có thể giúp Sở Phong Miên tới rèn luyện bất hủ chân thân. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này chút thánh đan, Sở Phong Miên vốn là dự định rời đi Thương Hải tinh vực đi tìm một chỗ an toàn chi địa đang từ luyện hóa. Nhưng bây giờ cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng trên thực tế cũng là một chỗ an toàn chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ cái kia chút thôn phệ ma ý bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Mà cái kia chút thôn phệ ma ý, vậy theo huyết tà ma đế trái tim, đối Sở Phong Miên không tạo được hiệu quả, cái này nguyên kình đế hoàng trong bụng hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói chính là tốt nhất tu luyện chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đang chờ đợi thời cơ, đúng lúc là có thể tại thời gian này đi luyện hóa cái này chút thánh đan. Một bình thánh đan bị Sở Phong Miên đem ra chính là luyện thể dùng chung cổ thánh đan, kim nguyên thánh đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này trong bình ngọc có chừng mười mấy cái kim nguyên thánh đan, Sở Phong Miên mở ra bình ngọc lúc này là đem cái này thôi động thôn thiên bí thuật đem cái này mười mấy cái kim nguyên thánh đan, hết thảy luyện hóa. Mười mấy cái kim nguyên thánh đan bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, lập tức bị nghiền nát, hóa thành vô số tinh túy dược lực tràn vào đến từng mai bất hủ tinh thể bên trong, bị cái này từng mai bất hủ tinh thể thôn phệ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, mấy phút cái này mười mấy cái kim nguyên thánh đan dược lực đều bị toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, cái này từng mai bất hủ tinh thể lực lượng chỉ đề thăng một điểm. Sở Phong Miên trong thân thể 12.19.000600 mai bất hủ tinh thể, đã trải qua lần lượt thuế biến, ẩn chứa lực lượng càng mạnh, vậy liền cần càng nhiều thánh đan, mới có thể tăng lên lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.